Pokemon dị điểm, chương 227, bài tẩy may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng người cá vì được bao quanh bởi một lớp màng bảo vệ nên không bị dính bất cứ thiệt hại nào từ Olympian Thought và Malice of Everlasting Flame. Dù sao Atlantis cũng từng là một đế chế hùng mạnh. Không có căn cơ đương nhiên là không được. Dù từ đó đến bây giờ cũng đã trôi qua 10 triệu năm rồi. Có điều nó cũng chỉ khả năng bảo vệ nữ hoàng người cá mà thôi, còn đám bệ ngoài thì không. Chính vì chết mất quá nhiều lính nên mụ ta cũng bắt đầu đi vào thế đường cùng rồi. Mụ ta sẽ hóa điên lên và vận dụng con bài tẩy của mình. Mà theo Riley thì con mụ này điên sẵn rồi. Có vẻ đây là hậu di chứng từ việc thay máu quá nhiều lần mà thôi. Đây là cái giá phải trả của mụ ta khi đã mang quá nhiều tội lỗi trên người trong xuyên suốt hơn 10 triệu năm qua. Như đã nói, tất cả Pokemon hệ ma được hình thành từ oán niệm của người chết. Nữ hoàng người cá đã hy sinh hàng trăm ngàn đến hàng triệu cá thể để có thể sống lâu đến như vậy. Oán niệm từ những cá thể bị chết oan uổng đó đã tích tụ lại trên người mụ ta. Đó căn bản là một con số không tưởng. Điều này chỉ càng làm cho tội lỗi của mụ ta càng ngày càng nặng hơn mà thôi. Nếu tính về số lượng thì nó còn kinh khủng hơn cả khí tức của Masado khi mà mọi người gặp trên đỉnh của MT Tensei. Tuy có hơi phóng đại thái quá nhưng theo Riley thì sự thật là như vậy. Lượng oán khí đọng lại trên người của nữ hoàng người cá là không tưởng. Chủ yếu là do Masado lúc đó cũng chỉ đang chơi đùa với mọi người cũng như đẩy As tới mức giới hạn để mọi việc diễn ra y như trong kế hoạch bố cục của Arcus mà thôi. Bản thân nó ngay từ đầu đã không muốn đánh thật rồi. Dù sao thứ ho, Âu cần là một anh hùng chứ không phải là một xác chết hoàn toàn. Đương nhiên là về chất lượng thì không bằng. Còn trong Zenith Form thì căn bản là Riley không thấy được gì vì cả hai không phải là cùng một tầng thứ sinh mệnh. Đúng hơn thì ngay cả trạng thái bình thường cậu cũng không thấy. Nếu không phải Mew đại nhân lộ ra để nhắc nhở Masado thì nó cũng chẳng có ý định cho cậu thấy. Khi Masado dùng Z Move sâu, Stealing 7, Starshine thì đương nhiên Riley không thấy được bất cứ khí tức nào cả. Đó căn bản là một đòn liên quan trực tiếp đến bản chất thật của Masado. Bản chất của một vị chiến thần hùng mạnh. Một kẻ hèn như cậu không thấy được gì cả cũng là dễ hiểu mà thôi. Nhưng Riley vẫn biết một điều hết sức hiển nhiên, đó chính là nếu đòn Thundershock kia và Z Move Soul Stealing 7 Starshine thật sự phát nổ ở đỉnh MT Tensei thật thì không chỉ hệ mặt trời bay màu đâu. Có khi cả giải ngân hà Milway này cũng đi theo luôn chứ không phải đùa. Hàng triệu oán niệm đang tụ tập trên người của nữ hoàng người cá. Đây là một con số kinh khủng. 10 triệu năm sống đã khiến nghiệt của mụ ta được tích lũy đến mức các vị thần cũng phải than thở. Cái chết của mụ ta cũng đã sớm có mặt trên sổ sinh tử nhưng sau đó mới kinh khủng vì khi chết mới là lúc mà mụ ta phải trả lại tất cả nghiệt kia. Nếu một sinh vật cấp bậc như con người không cấp mà bị ám bởi một oán niệm thôi đã đủ dẫn tới tự sát rồi. Điều này cũng có thể chứng minh rõ ràng cho sự đáng sợ của oán niệm lên các cá thể còn sống. Dù sao không phải ai cũng lên được champion để có huyết khí hay có tài năng trở thành siêu năng giả. Nhưng đây là hàng triệu cái oán niệm hơn cả là còn đang tụ tập trên người của một cá thể duy nhất. Riley cũng không biết là làm sao mà nữ hoàng người cá có thể trụ được tới tận bây giờ nữa. Tín ngưỡng về người bố chưa từng gặp hay chỉ là dục vọng đơn thuần? Riley không biết nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa. Thứ duy nhất vào thời điểm hiện tại mà cậu cần phải biết đó chính là cố gắng chặt đầu con mụ điên này trước mặt này xuống để chấm dứt mối hiểm họa thảm họa này. Thứ mà tổ tiên của cậu đã nương tay và gián tiếp nuôi dưỡng nó. Trong khi đang chạy lòng vòng để ăn trái cây giúp khôi phục lại thể lực cũng như các vết thương trên cơ thể do mở ra một con đường máu lúc nãy. Không biết làm sao mà mụ ta làm được nhưng đám người cá này thuộc dạng tử trung hết rồi. Ngay lúc này thì Riley nghe thấy nữ hoàng người cá đọc cái gì đó. Sau đó Riley ngay lập tức nổi da gà khắp người. Trong 1000 năm cùng Mew đại nhân thì cậu cũng từng thấy vụ này diễn ra 2-3 lần rồi. Chưa kể thảm họa về con Homunculus kia cũng được bắt nguồn từ thứ này, đây chính là thảm họa đã hại chết hai huyền thoại là Bong và Ben. Mụ ta đang định sử dụng xác của hàng chục triệu tên lính người cá vừa chết lúc nãy để hồi sinh lại một thứ gì đó. Đây chính là cấm thuật của trao đổi đồng giá. Thứ mà Edward cùng Alphen đã sử dụng để hồi sinh người mẹ của mình và vô tình biến bản thân thành nhân trụ. Hay những kẻ đã được diện kiến chút. Uxy, con Homunculus kia đã sử dụng các nhân trụ. Thứ đã từng được Uxy triệu kiến để thông qua chúng tiếp cận ngược lại Uxy và hấp thụ nó. Quả đúng là một vọng tưởng kỳ quái và sai lệch khi tới chính bản thân con Homunculus kia. Kẻ tự gọi mình là sinh vật thông hiểu mọi thứ lại không hiểu được sức mạnh của thần linh. Nhưng đáng lý ra trận pháp này đã bị chính tay thần linh xóa sổ rồi mới đúng. Cánh cổng dẫn tới hệ thống của Uxy cũng đã sớm bị đóng lại từ cuối thời đại giả kim thuật sư rồi. Thứ này không nên tồn tại. Trận pháp này khiến thần linh cũng phải phẫn nộ. Tại sao nữ hoàng người cá có thể vẽ lên nó được? Đúng hơn là sao nó có thể hoạt động được khi không có hệ thống làm nền tảng duy trì. Ngay lúc này thì toàn bộ cung điện Atlantis sáng rực lên. Cả tòa cung điện này là một trận pháp khổng lồ. Cống rảnh của nó chính là đường trận. Có điều hàng chục triệu cái xác là chưa đủ để hoàn thành trận pháp. Trao đổi đồng giá đã sớm biến mất từ lâu. Chưa kể mụ ta đang làm thứ không tưởng vì hồi sinh những kẻ đã chết vốn là không thể. Trừ khi mụ ta đã học lỏm được trận pháp kia, thứ đã hồi sinh Gorau từ cõi chết. Vì chưa đủ giá để đổi nên nữ hoàng người két cũng đã bơm thêm quốc vận của cả Atlantis vào trận pháp y hệt như cảnh Bong và Ben dùng công đức cả đời để giúp Gorau phút cuối. Quốc vận là một con số không thể nhìn thấy hay đo được bởi sinh vật cấp phàm trừ khi có một đôi mắt đủ tinh như là Aura Sin hoặc phản ứng của cấp bậc. Cẩn thận, bản thân quốc vận là thứ cực kỳ cần thiết để một vương quốc. Đế chế có thể phát triển và tồn tại trường tồn với thời gian. Thứ này theo nghiên cứu của Aura Guardian thì nó tăng hay giảm là phụ thuộc vào yếu tố lòng dân rất nhiều. Vua, luật lệ, V chẳng qua cũng chỉ là những thứ tác động đến lòng dân. Nếu nhân dân tin vào quốc vương thì quốc vận dồi dào. Đất nước sẽ phát triển cấp tốc, thậm chí là gặp được nhiều may mắn, sinh ra nhiều nhân tài. V, nhưng nếu không thì ngược lại, quốc vận cạn cũng là lúc mà một quốc gia hoàn toàn sụp đổ theo nghĩa đen. Ở đây nữ hoàng người cá đang hy sinh toàn bộ quốc vận của một đế chế đã tồn tại xuyên suốt hàng chục triệu năm như Atlantis, tức mụ ta đang kéo cả Atlantis này, toàn bộ dân chúng của mụ ta vào chỗ chết. Tất cả người cá đều đang bị hiến tế chỉ để hồi sinh thứ gì đó. Riley vì không hiểu về trận pháp nên không thể làm gì được ngoại trừ lao thẳng vào trung tâm trận pháp để cố gắng giết mụ ta trước khi trận pháp được hoàn thành, bởi vì cậu biết rằng vị trí đứng của mụ ta chính là mắt trận. Nếu phá hủy được nó thì cậu sẽ thắng. Nếu biết trước là Atlantis có con bài tẩy như thế này thì Riley đã giữ Rai lại. Có anh ta ở đây thì chỉ cần tạo ra trận pháp nghịch đảo của cái gốc này thôi. Đến lúc đó không chỉ cứu được rất nhiều mạng mà còn ngăn chặn được cái mối hiểm họa đang ngày một tới gần này. Ngay lúc này thì tại hai hướng còn lại, đám người cá đang chiến đấu thắng thế tự dưng lăn ra chết sạch. Rõ ràng đây chính là do quá trình hiến tế đã bắt đầu và số lượng người cá bị nó hấp thụ cũng đang tăng lên nhanh chóng. Giờ chỉ còn đám thuyền ma nhưng chúng đã mất đi người điều khiển. Nhờ vậy nên Serena cũng đã lấy được thành công đầu lâu của Blackbread. Bên kia thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người cá bên họ cũng tự tin biến thành một cái xác khô rồi lăn ra chết. Chìm dần xuống đáy biển. Nhưng họ nhận được tín hiệu chiến thắng của bên Serena. Ngôn tình hai. Chính vì vậy mà hai thuyền bắt đầu cầu pháo vào năm cái trụ với hy vọng là có thể đánh sập cả năm trước khi mặt trăng máu lên thấu đỉnh đầu. Nếu họ phá hủy được chúng thì dù nữ hoàng người cá có thành công hồi sinh thứ đó đi nữa thì cũng rất khó có thể thực hiện được âm mưu sau này của mình. Riley dựa vào chúc phúc của bậc thầy ám sát Connor nên dễ dàng chọc thủng mọi lớp phòng thủ và dễ dàng trực tiếp lấy xuống đầu của nữ hoàng người cá. Tất cả là nhờ vào việc mụ ta đã hiến tế tất cả người cá đang bảo vệ mụ ta nên mới có khoảng trống để cậu lẻn vào được. Nhưng khi làm xong mọi việc thì Riley mới biết đây là một cỗ con rối. Mụ ta đã cải tạo cơ thể của bản thân từ rất lâu rồi. Đây là thông tin mà tới các Aura Guardian tổ tiên của cậu cũng không thu thập được, tức là mụ ta có khả năng ẩn giấu khí tức trước cả Aura Sin. Đúng là rắc rối. Nữ hoàng người cá đã vận dụng rất tốt toàn bộ mọi yếu tố, kể cả lời nguyền do Poseidon để lại. Chính vì thứ này nên mụ ta mới trở thành như này được. Chính bởi vì bị nguyền bởi vùng biển này nên người cá có một phần là linh hồn. Ban đầu Riley tưởng là mụ ta chỉ đơn thuần là dùng năm trụ để nhân lúc mà các linh hồn sinh ra bản ngã để hấp thụ thôi. Hiện tại thì vụ này còn rắc rối hơn, thì bây giờ mụ ta đã sớm hy sinh bản thân. Giờ thì mụ ta đang ở trạng thái linh hồn đúng nghĩa rồi, và nếu bước vào bậc thầy thì có thể một lần nữa tái tạo lại xác thịt. Đúng là kế hoạch không có bất cứ chỗ trống nào. Nhờ vào việc bị Riley giết hụt nên trận pháp hiến tế cũng đã được hoàn thành vào ngay lúc này đây. Tất cả người cá được hiến tế để hồi sinh lại 7 anh hùng thượng nhân của Atlantis. Đương nhiên quyền điều khiển là vào tay mụ ta. Có điều cả 7 anh hùng đều có ký ức nên chỉ cần mụ ta ra lệnh tấn công thì mọi kinh nghiệm trước đây sẽ vẫn còn ở đó. 5 trong số 7 người được nữ hoàng người cá điều khiển đi bảo vệ 5 trụ để phòng tránh việc hai nhóm kia hủy mất con đường thành bậc thầy của mụ. Còn 2 người còn lại thì ở lại để bảo vệ mụ ta thực hiện xong nghi thức, tức là giết Riley luôn cho đỡ phiền phức. Ngay lúc mà Riley tưởng mình phải tới bước đường cùng là phải dùng cây dao làm bếp và tĩnh động hợp nhất thì cả 7 cái xác đó bỗng dưng sụp đổ lăn ra. Chết! Riley không biết vì sao nhưng đây là một cơ hội hoàn hảo để xiên chết con mụ điên này. Để tránh hậu hoạn thì cậu đã dùng cây dao làm bếp cắt mụ ta ra hàng tỷ phần. Để xác nhận là mụ ta đã chết hoàn toàn hay chưa thì Riley sử dụng đèn linh hồn để soi quanh mọi thứ, và cậu đã bắt được một thứ khá thú vị. Chiếc đèn đầu tiên chứa hàng triệu oán niệm, còn chiếc đèn thứ hai là hậu thủ của nữ hoàng người cá. Bản ngã của mụ ta. Cái bản ngã này rất nhỏ. Nhỏ đến mức mà Riley không thể nào dễ dàng thấy nó được. Có vẻ như hàng triệu oán niệm này không phải để không. Con mụ điên này đã dựa vào đống oán niệm này để ăn mòn dần bản ngã của mình và chỉ giữ đúng những thứ có giá trị nhất. Vì vậy nên bản ngã của mụ ta mới nhỏ đến như vậy được. Nếu Riley để thứ này chuồn mất thì tầm 1000 năm sau thì mụ ta sẽ trở lại. Đây cũng là lý do mà không nên khinh thường bất cứ người nào. Nhất là những người già. Vì gừng càng già thì càng cay. Trong ký ức của người đàn ông kia có một người tên Tư Mã Ý, giả bệnh hơn 40 năm chỉ để một lần chiếm lấy toàn bộ thiên hạ. Hắn ta từng là một người hầu phụng mệnh cho nhà họ Tòa nhưng chỉ trong một đêm thành công mở đường cho con cháu thành lập đại nghiệp. Tất cả những người ngoài kia không ai hiểu được ông ta. Đến lúc có thể hiểu được thì con cháu của ông ta đã thành lập cả triều đại luôn rồi. Nữ hoàng người cá cũng y hệt như vậy. Ẩn úp trước mắt của Kraken. Aura Guardian xuyên suốt hàng triệu năm qua. Dùng bẫy trong bẫy để lừa gạt tất cả mọi kẻ giám sát mụ ta. Lấy kế hoạch hấp thụ các sinh vật. Bước lên bậc thầy để che giấu những kế hoạch. Hậu thủ ghê gớm hơn. Đúng là một sinh vật đầy thủ đoạn. Nhưng có điều Riley vẫn không hiểu là tại sao 7 cái xác này lại sụp đổ vào lúc quan trọng như thế này. Mụ ta chỉ còn một bước nữa thôi là thành công rồi. Đến khi Riley bắt đầu lục lọi bảo khố thì mới biết chuyện gì xảy ra. Trong đống này có 7 món vũ khí của anh hùng của 7 vị anh Hunhager kia. Trong số chúng có một thứ tên là UI. Thứ này có thể soi được mọi nơi trong hành tinh nhưng tùy vào từng nơi nữa. Nếu có những tồn tại quá vượt trội như cận thần, thần, hay Aura Guardian mạnh mẽ thì nếu người bị soi phản ứng lại được thì người soi có thể bị dính phản phệ. Thứ mà nữ hoàng người cá đang soi đó chính là toàn bộ Atlantis. Riley thông qua đó mà soi được toàn bộ cái trận pháp mà mụ ta đã cho đám người cá đào. Trận mạch này quá mức khổng lồ và phức tạp. Nếu không đào liên tục trên 1000 năm thì không thể nào làm xong được đâu. Nhưng trong cái trận pháp hoàn mỹ như này lại có một chỗ bị lún xuống. Chính điểm này đã làm trận pháp bị sụp đổ hoàn toàn và năng lượng từ đó trào ra ngoài khiến 7 anh hùng chết ngay sau đó. Còn Bạch Tuộc cũng từ căn phòng của Widow đi ra. Nó dù sao cũng là thiên tài và sống đủ lâu nên đương nhiên cũng nhận ra lý do. Theo con bạch tuộc giải thích thì chỗ lún này còn quá mới mẻ. Thậm chí bụi bặm vẫn còn nên chắc hẳn mới sụp gần đây mà thôi. Ngoài ra thì trận pháp này không có bất cứ lỗi nào cả, nhưng xung quanh thì con bạch tuộc có để ý trận pháp này được bảo trì khá thường xuyên. Thậm chí có rất nhiều chỗ con bạch tuộc thấy rất mới, tức là những chỗ này cũng có khả năng sắp bị lún nên chúng đã bảo trì lại, nhưng chỗ này thì lại không. Không thể có khả năng một chỗ có khả năng sắp bị lún mà đám người cá không hề hay biết được, trừ khi có một chấn động nào đó gần đây và đám người cá có đi kiểm tra. Cũng như nữ hoàng người cá có dùng Eagle Eye để soi thật nhưng không hề phát hiện ra. Tổng hợp tất cả mọi yếu tố trên lại thì chỉ có may mắn mới có thể giải thích được. Đúng vậy, phải rất may mắn cho Riley mà cả hai trường hợp trên mới có thể diễn ra cùng một lúc. Trận địa chấn thì đương nhiên có thể quy cho khí tức làm chấn động cả vùng biển của Kraken. Dù sao thì nó cũng mới diễn ra có mấy ngày gần đây thôi. Không thể có cơn khác được. May mắn thì Riley cũng không tin mình may đến như vậy nên cậu cũng chỉ có thể quy mọi thứ cho Serena mà thôi. Nếu không phải là Serena thì Riley cũng không thể nào nghĩ ra được bất cứ người nào có thể mang lại may mắn nhiều đến như vậy cả. Ngay lúc này thì Dead cũng đã xuất hiện để bắt đầu thu thập những linh hồn chết trận của đám người cá. Vì chúng chết không phải vì ba cái trước nên cũng chẳng thấy ba người còn lại xuất hiện. Nhân cơ hội này thì Riley cũng đưa cho Dead chiếc đèn linh hồn chứa bản ngã của nữ hoàng người cá. Xử phạt cái gì thì do Giratina quyết định. Riley không muốn xen vào mấy vụ như này. Dù sao thì cậu cũng đã chạy vặt đủ rồi. Sau khi thành công vơ vét hết toàn bộ quốc khố của Atlantis và cất chứa chúng vào chiếc hộp Pandora xong thì Riley cũng bắt đầu chạy tới chỗ của hai nhóm kia. Nhưng trước khi rời đi thì Riley cũng không quên sử dụng Malice of Everlasting Flame để gọi lên núi lửa. Phá hủy hoàn toàn Atlantis. Trận pháp này không nên xuất hiện nữa. Nó chỉ làm cho thế giới này có thêm những màn huyết tinh không đáng có mà thôi. Cách chương.